Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nói, đến đây 10 phút rồi, bạn không biết sao? Mình đi pha trà mà. Cô quay đầu hỏi Sam Sam, bạn cũng không biết hả? Cô vừa mới đi toilet mà. Sam Sam nhìn thân ảnh thông dong anh Tuấn, trong lòng bất an đứng lên. Anh ấy có nghe được lời cô vừa nói không? Buổi tối cùng ăn cơm, Phong Đằng tuy rằng có nói chuyện với cô, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Sam Sam không ăn nữa, có tật giật mình đứng lên. Tuần sau anh đi Mỹ, khoảng một tuần. À, em có thể đi với anh. Đi nước ngoài, nhưng em không có hộ chiếu. Vẻ mặt Phong Đằng vẫn lạnh tanh như trước. Quên đi. Ăn xong, anh đưa cô về nhà. Lúc lên lầu, Phong Đằng đột nhiên kêu cô, Tiết Sam Sam. Sao? Sam Sam quay đầu, thấy Phong Đằng chăm chú nhìn cô khoảng vài giây, sau đó nói, em lên lầu đi. Phần 31. Chớp mắt, Phong Đằng đã đi nước ngoài được 2 ngày rồi, một cú điện thoại cũng không gọi về. Sam Sam cảm thấy rất khó chịu. Cuối tuần buổi tối, Sam Sam nằm trên giường, trợn tròn hai mắt nhìn trần nhà, không tài nào chợp mắt được. Chẳng lẽ hôm đó anh đã nghe hết? Nhưng nếu đúng như vậy, thì đại boss không dễ gì tha cho cô cả. Bình thường dù chẳng có việc gì, cũng kiếm chuyện chọc phá cô. Hay là anh bận quá, bên Mỹ không biết giờ này là mấy giờ, có nên gọi điện thoại qua đó không? Sam Sam ngồi tính toán giờ giấc, bỗng nhiên di động vang lên. Nghĩ rằng đại boss gọi, Sam Sam chưa mang dép đã chạy ngay đến bên điện thoại. Đập vào mắt là dãy số lạ. Sam Sam có chút mất mát, bấm nút trả lời. Bên kia điện thoại truyền đến là giọng nói hưng phấn của mẹ Tiết. Sam Sam, chúng ta đang ở nhà ga thành phố S nè. Tiết ra lần này tập thể đến bất ngờ, có tất cả 5 người. Ba mẹ Sam Sam, ba mẹ Liễu Liễu và ông nội Tiết. Sam Sam đón họ ở ga, thầm oán trách. Mọi người đến sao không gọi điện cho con trước? Mẹ Tiết hớn hở nói, muốn con bất ngờ mà. Sam Sam không nói gì, đúng thật là rất bất ngờ. Đúng lúc Liễu Liễu cũng ở đây, chúng ta cũng muốn tới thăm. Với lại, ông nội con gần đây bị bệnh, ở bệnh viện tỉnh lại không trị được gì, nên đưa ông con đến bệnh viện thành phố xem sao. Ông nội bị làm sao? Sam Sam bị dọa, nhảy dựng. Nghe mẹ Tiết nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô mới trả lời, mẹ xem tính đưa cho ông vô bệnh viện nào, bệnh viện lớn rất là khó lấy số, để con đi xếp hàng lấy số cho. Không cần, bạn trai Liễu Liễu có thể lo liệu, dì con nói sẽ kêu anh ta giúp đỡ. Nhưng Liễu Liễu căn bản không có ở thành phố S. Sam Sam liếc nhìn mẹ một cái, cuối cùng cái gì cũng không nói, quyết định đi đăng ký trước đã. Sam Sam về nhà không bao lâu thì nhận được điện thoại của Liễu Liễu. Cô ấy không có ở thành phố S mà là đi Hàng Châu, muốn Sam Sam giúp cô che giấu bí mật. Đang gọi điện thoại, bỗng Liễu Liễu ở đâu xuất hiện, cùng dì nói vài câu, sau đó sốt ruột kéo Sam Sam qua một bên. Sam Sam, em có nói gì tới Hàng Châu không? Không. Sam Sam nhìn Liễu Liễu rồi hỏi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chị nói cho em biết đi. Liễu Liễu hé miệng, chị và anh ta chia tay lúc đầu năm mới. Sam Sam lắp bắp kinh hãi, sao lại như vậy? Liễu Liễu bình thường không có ai để nói chuyện, gặp ngay Sam Sam hỏi, thái độ khác thường nói rất nhiều. Chị chán ghét mẹ cứ nịnh bợ anh ta, yêu cầu chị lấy lòng, không cho chị chọc giận anh ta. Sam Sam, chị thật chịu không nổi. Vậy chị định thế nào? Chị đã dọn ra ngoài sống, cả đời này chị chưa từng sống vì mình. Dù sao công việc ở đó chị cũng không làm nổi nữa. May mắn chị lên mạng tìm được công việc ở Hàng Châu. Sam Sam lo lắng, nhưng khẳng định không thể giấu chuyện này mãi được. Mẹ chị nhất định sẽ gọi cho anh ta. Lúc anh ta tới thành phố S, anh ta đổi số điện thoại rồi. Liễu Liễu cắn môi, chị biết không giấu mãi được, nhưng giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Người chị luôn nhẫn nhịn, giờ đây đã hạ quyết tâm. Sam Sam đương nhiên chỉ có thể ủng hộ, gật gật đầu, quyết tâm giúp chị giấu việc này. Nhưng tục ngữ có câu, biết nữ chi bằng mẫu. Trên thế giới này không ai hiểu con bằng mẹ. Qua ngày hôm sau, chuyện này đã bị dì phát hiện. Dì rất tức giận, trên đường cái lớn tiếng nặng nhẹ Liễu Liễu. Cái gì mà nuôi chị ấy lớn như bây giờ, cả đời mạnh khổ. Cuối cùng lớn tiếng quát mắng ba Liễu Liễu, mắng ông không có tiền đồ, làm gì cả đời chưa có một ngày tốt đẹp. Mọi người trên đường đều dừng lại xem, ba mẹ Sam Sam chạy lại can ngăn, nhưng làm sao cản được cơn thịnh nộ của dì. Cuối cùng vẫn là ông nội Tiết lên tiếng: "Có việc gì trở về nói, đừng náo loạn." Cơn giận của dì lại cứ muốn trào ra. Thấy ông nội Tiết vẻ mặt đỏ bừng, thần thái khác lạ, ngay sau đó ầm một tiếng ngã xuống. Cả nhà bị ông làm cho hoảng sợ, chẳng còn tâm trí mà cãi nhau, nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện, nhưng lại không khám được. Y tá trực phòng cấp cứu buông điện thoại, lắc lắc đầu: "Hiện tại phòng cấp cứu quá tải rồi, giờ chỉ có thể truyền nước thôi." Bệnh viện không còn giường bệnh, người đó cũng chẳng có cách nào. Thấy mọi người trong nhà đều hoảng loạn, bèn an ủi: "Người bên kia cũng bị như thế, nhưng bệnh tình cũng chẳng có gì trầm trọng cả. Cứ truyền nước trước xem thế nào đã." Ông nội Tiết đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn mơ hồ, ý thức chưa tỉnh táo. Lúc trên đường đến bệnh viện, cả nhà Tiết Sam Sam thấy người ông nóng lên, phần eo có khối u sưng đỏ, bộ phận địa phương thậm chí biến thành màu đen. Bệnh của ông do tích tụ lâu ngày, sợ cả nhà lo lắng nên không cho ai biết cả. Cuối cùng lại gặp dì gây chuyện, mới làm cho ông giận quá phát bệnh. Bác sĩ nói ông không sao cả, thì họ cũng chỉ biết như thế. Bây giờ đã là buổi chiều, ông nội Tiết vừa mới đi kiểm tra, ông đứng còn không nổi thì làm sao mà chuyển viện được. Huống chi, chắc gì bệnh viện khác sẽ tốt hơn chứ. Sam Sam nghe người ta nói khám bệnh ở thành phố lớn rất khó khăn, giờ chính mình gặp phải chuyện này cô mới biết được khó khăn mà họ nói đến là như thế nào. Nhưng bác sĩ phòng cấp cứu cũng rất thiện tâm, đến thăm bệnh vài lần, hết ca trực còn dặn dò gia đình cô. Buổi tối rốt cuộc cũng có giường bệnh, ông an ổn ngủ, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Qua ngày hôm sau, ông lại đi kiểm tra lần nữa, bệnh tình vẫn như cũ, bác sĩ đảm bảo ông sẽ hết bệnh. Ngày mai là ngày thứ hai, mẹ bảo Tiết Sam Sam cứ đi làm. Cô tuy rằng lo lắng, nhưng trong nhà nhiều người như vậy, cũng không cần tới cô. Cô gật gật đầu, quyết định ngày mai sẽ đi làm. Nhưng ai ngờ, ngày thứ hai, khi cô đang trên đường đi làm, Sam Sam nhận được điện thoại của mẹ Tiết, giọng khẩn trương nói: "Sam Sam, con tới đây mau, bác sĩ phòng cấp cứu không cho chúng ta ở lại." Phòng cấp cứu hàng ngày có bác sĩ khác nhau trực ca, hôm nay tới phiên ca trực của bác sĩ khác. Buổi sáng, ba Tiết dẫn ông đi kiểm tra, mọi thứ đều tốt cả. Không lâu sau đó, vị bác sĩ trực ca sáng nay lấy lại giường bệnh, không cho ông nằm, còn kêu ông ngồi ngoài hành lang nữa. Ông nội bệnh tình chưa thuyên giảm, phần eo vẫn sưng đỏ, làm sao mà ngồi ngoài hành lang được. Cả gia đình đi theo năn nỉ vị bác sĩ đó, nhưng hắn ta chẳng thèm đối hoài, còn nói phòng cấp cứu không phải để qua đêm. Hôm qua cả nhà ở lại phòng cấp cứu là không đúng quy định. Mẹ Tiết vừa tức vừa khóc, nước mắt đầm đìa nói với Sam Sam: "Tưởng là mọi chuyện đều ổn, không biết y tá nói với bác sĩ kia cái gì mà thành ra như thế này." Trong phòng cấp cứu có vài người đàn ông trung niên, Sam Sam cũng là hôm qua mới biết những người lúc nãy chính là y tá. Ngày hôm qua có hắn ta ở đây mà Tiết Sa lại không đút lót gì cho hắn, không ngờ hôm nay lại kiếm cớ trả thù. Dì kích động nói: "Chúng ta sẽ không đi, coi hắn làm sao đuổi được chúng ta." Sam Sam chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mẹ Tiết, trong đầu hoang mang vô lực. Cô biết thế giới này chỉ coi trọng thế lực. Từ đó đến giờ cô sống rất an nhàn, chưa từng gặp qua trường hợp kỳ thị trắng trợn như vậy. Chuyện này lại phát sinh đối với gia đình cô vô cùng hoang mang. Bọn họ đúng thật là vô lại. Cô hận mình trước kia, vì sao mình lại ngây thơ quá, vì sao lại sống vô ưu vô lự như vậy. Mọi thứ đột nhiên rơi vào tuyệt vọng. Cô vốn nghĩ ông nội sẽ mau lành bệnh. Ngày đầu tiên nằm viện, nghe bác sĩ nói ông sẽ không sao, cô rất tin tưởng. Nhưng giờ thì cô không dám chắc điều gì nữa. Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Hôm nay lúc bác sĩ xuống ca, bảo bọn họ nên lo lót, nhưng chắc gì ngày mai đám người đó sẽ không lấy lại giường bệnh chứ. Nhìn mọi người trong nhà đều lo sợ, Sam Sam nắm chặt di động, rốt cuộc bấm số gọi đi. Điện thoại vang lên được vài giây, liền có người bắt máy. Theo đó là giọng nói quen thuộc: "Phong Đằng." Chỉ kêu tên anh thôi mà Sam Sam lập tức bật khóc, lòng nghẹn ngào không nói được gì, đến cả thở cũng khó khăn. "Tiết Sam Sam." Phong Đằng kêu cả tên họ cô ra chỉ khi anh tức giận. Nếu là bình thường, chắc Sam Sam đã cả kinh. Nhưng hiện tại, nghe anh gọi mình, cô lại giống như được an ủi. "Em..." lại nghẹn ngào. Điện thoại bên kia yên lặng một lúc. "Sam Sam, em đang ở đâu?" "Em đang ở bệnh viện." phần 32. Điện thoại mới cúp được chưa đến 1 giờ, trợ lý Phương lập tức xuất hiện trước mặt Sam Sam. Lúc này rốt cuộc cũng có phòng bệnh, dù rằng gian phòng này dành cho 3 người. Không phải trợ lý Phương không đủ năng lực, mà do Phong Đằng đã gọi điện thoại chỉ thị tìm bác sĩ tốt nhất ở phòng bệnh thường. Những lời này khiến trợ lý Phương đối với địa vị Tiết Sam Sam có đánh giá mới. Tiền có thể mua chuộc lòng người, nhưng với chỉ thị như vậy, Phong Tổng đối với Tiết Tiểu Thư thật là dụng tâm. Sau khi biết chuyện, trợ lý Phương sắp xếp mọi chuyện rất ổn thỏa, không để người nhà họ Tiết lo lắng nữa. Phòng bệnh, giường bệnh đều có, bác sĩ chuyên khoa cũng có, còn thân thiện dễ gần. Giờ đây Tiết gia chỉ cần toàn tâm chăm sóc ông nội Tiết. Không bao lâu sau, Phong Tiểu Thư biết được tin cũng đến thăm. Đầu tiên trách Sam Sam không gọi cho cô ấy biết, sau đó thân thiết an ủi gia đình. Đáng tiếc Tiết gia lại nói tiếng địa phương, Phong Tiểu Thư cơ bản nghe không hiểu, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ nói qua loa vài câu. Sau khi nghe Sam Sam kể lại mọi chuyện, biết gia đình cô đang ở khách sạn, Phong Tiểu Thư lập tức nói: ở khách sạn sao được chứ, nhà tôi có vài phòng trống. Nói xong cô ấy liền gọi Nguyên Lệ Trữ. Trợ lý Phương định ngăn cản nhưng không kịp, trong lòng thầm nghĩ Phong Tiểu Thư sao lại phá chuyện tình của Phong Tổng. Nghe điện thoại xong, không bao lâu Phong Tiểu Thư gọi tài xế trở về, muốn dọn dẹp lại phòng ốc. Buổi tối Tiết Gia đến là có thể ở ngay. Tiết Gia quả thật bị các chuyện liên tiếp xảy ra làm cho ngây người. Mẹ Tiết kế Sam Sam hỏi: Sam Sam, con quen với người bạn lợi hại như thế từ bao giờ vậy? Sam Sam ngây ra một lúc nói: bọn họ là đồng nghiệp của con. Mẹ Tiết đương nhiên không tin: đồng nghiệp mà giúp đỡ tận tình vậy sao? Người gọi là Phong Tiểu Thư đó cũng là bạn con sao? Cô ấy không phải. Sam Sam nghĩ nghĩ mới nói: năm ngoái con truyền máu cho Phong Tiểu Thư, cô ấy và con có cùng một nhóm máu. Mẹ Tiết giật mình nói: cái người mà bọn họ kêu Phong Tổng gì đó là anh của Phong Tiểu Thư hả? Hèn chi bọn họ lại giúp chúng ta. Ai, đều là người tốt, sau này con nhớ cảm ơn họ đàng hoàng. Sam Sam do dự một lúc rồi dạ một tiếng. Mọi thứ đều được an bài tốt, Phong Tiểu Thư cùng Nguyên Lệ Trữ đi trước, trợ lý Phương ngồi một lúc cũng cáo từ. Sam Sam tiễn trợ lý Phương, anh nói: Phong Tổng đang đợi tôi báo cáo tình hình, Tiết Tiểu Thư, cô xem cần gì nữa không? Không, Sam Sam suy nghĩ, ngượng ngập nói: anh ấy ngày mốt sẽ về nước, tôi có thể cùng anh ra sân bay đón được không? Trợ lý Phương mỉm cười: đương nhiên có thể, chắc chắn Phong Tổng sẽ rất vui. Nhờ có bác sĩ trị liệu tốt, bệnh tình của ông nội Tiết cải thiện rất nhanh, Tiết gia ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Ông nội Tiết vượt qua cơn nguy kịch thì Sam Sam liền gặp nạn. Dì không tin trợ lý Phương là đồng nghiệp của Sam Sam, cứ hỏi cô suốt ngày. Mẹ Tiết tuy biết trợ lý Phương là cấp dưới của Phong Tiểu Thư, nhưng anh ta thật sự tuấn tú, lịch sự, cũng động viên Sam Sam chủ động một chút, đừng bỏ qua người đàn ông tốt như vậy. Sam Sam nhiều khi muốn nói huỵch toẹt ra Phong Đằng, nhưng cảm thấy hiện tại chưa phải lúc, chỉ đơn giản lắc đầu phủ nhận. Thật sự anh ta chỉ là đồng nghiệp của con. May cho Sam Sam vẫn chưa nói ra sự thật. Mẹ Tiết với dì y như tẩu hỏa nhập ma, cứ theo cô mà hỏi về trợ lý Phương. Sam Sam đại khái chỉ nói một chút mà hai người đã rất hưng phấn. Nếu mà nói ra Phong Đằng, quả thật không biết sẽ như thế nào. Buổi chiều thứ ba, Sam Sam xin phép nghỉ, rồi cùng trợ lý Phương ra sân bay. Tới sân bay cũng không còn sớm nữa, trợ lý Phương đang nghỉ qua quán cà phê đối diện, ngồi chờ. Sam Sam nghĩ đến lần trước cô ngủ quên ở quán cà phê đó, vội vàng lắc đầu: tôi ở đây chờ được rồi, anh cứ qua đó đi. Trợ lý Phương đương nhiên không đi. Không sao, Phong Tổng chắc cũng sắp xuống máy bay rồi. Nửa giờ sau, màn hình điện tử thông báo chuyến bay của Phong Đằng đã đáp xuống. Sam Sam vừa đi vừa dòm ngó xung quanh. Trợ lý Phương nói với cô đừng gấp gáp, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy không nên nói. Phong Tổng mà nhìn thấy Tiết Tiểu Thư chắc chắn sẽ rất vui. Không bao lâu sau, cô đã thấy Phong Đằng ở đằng xa. Anh vừa đi vừa gật gù nói chuyện với nhân viên, thân hình tuấn giật, cao to hết sức chói mắt trong đám người đang đi ra. Động tác giơ tay nhấc chân rất hiên ngang, làm những người xung quanh đều phải ngoái nhìn. Sam Sam nhìn anh đến mê mẩn. Anh chuyên tâm nói chuyện, không để ý có người đến đón. Đi đến trước mặt mới phát hiện Sam Sam, trên mặt đầy vẻ bất ngờ. Em đến đây làm gì? Đón anh. Nghe anh hỏi, Cô theo quán tính trả lời, chẳng màng chung quanh có nhiều người. Phong Đăng còn chưa nói gì thì đã nghe nhân viên đi cùng anh trêu ghẹo. Ây da, có ai làm bạn trai sướng như sếp mình không? Chúng ta không có phước này rồi, đi công tác về cũng có người đón. Phong Đăng quả nhiên tâm tình tốt lên, cũng phụ họa theo. Yên tâm, tiền lương của cô ấy sẽ kèm tiền thưởng để đi đón tôi. Sam Sam bổ sung thêm, không cần đâu, kỳ thật em. Mọi người nhất thời đều nở nụ cười, bất quá bọn họ đều biết chừng mực, không tiếp tục trêu ghẹo nữa, thức thời mà đi trước. Phong Đăng một tay cầm áo khoác, tay kia nắm chặt Sam Sam, chậm rãi nói, hôm nay không sợ người ta biết em yêu đương trong công ty nữa à? Quên mất, Phong Đăng thấy cô ngượng ngùng, khẽ cười một chút, thay đổi đề tài. Khỏe chứ? Khỏe hơn nhiều, bệnh tình đã thuyên giảm, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn. Anh hỏi em kìa. Em vẫn tốt lắm. Tốt lắm, Phong Đăng nhíu mày. Kia là ai trong điện thoại khóc bù lu bù loa? Đến thăm người nhà em trước đã. Hả? Sam Sam trở tay không kịp. Có vấn đề gì sao? Không có, Sam Sam vội vàng xua tay. Chỉ là em chưa nói với mẹ chuyện của chúng ta. Phong Đăng phát hiện thần sắc cô không được tự nhiên, nhướng mày. Sao lại như thế? Sam Sam căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều đã nói ra. Em chưa nói với cả nhà. Phong Đăng phút chốc dừng lại, xoay người, trên mặt tối sầm lại. Chưa nói cái gì? Anh sao? Không phải, bởi vì... Sam Sam biện hộ. Muốn nói bởi vì cả gia đình lo cho ông nội nên cô chưa kịp nói. Muốn nói do Liễu Liễu vừa chia tay bạn trai. Nhưng lời tới cửa miệng thì cảm thấy lý do như vậy quá gượng ép. Có lẽ thật sự đó cũng không phải là lý do. Cô nói không ra lời, cứ cúi đầu mãi. Giọng nói của Phong Đăng hoàn toàn lạnh như băng. Tiết Sam Sam, ba mẹ em ở đây, vì sao không nói cho anh biết? Sam Sam vội vàng giải thích. Anh đi nước ngoài rồi họ mới đến. Anh gật gật đầu, giọng nói có tí ôn nhu. Ông nội em nằm ở bệnh viện nào, sao lúc đầu không gọi cho anh? Anh đang công tác ở nước ngoài, nên em... Phong Đăng yên lặng nhìn Sam Sam, bỗng nhiên nói. Tiếc Sam Sam, chẳng lẽ em muốn chúng ta chia tay? Sam Sam cứng họng nhìn hắn. Đến bãi đổ xe, lái xe hỏi anh đi đâu, Phong Đăng bình thản phân phó. Đưa Tiết tiểu thư đến bệnh viện trước.